Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 52, một đêm sinh ca. Góc truyện audio.com, Từ Hành Chi chỉ cảm thấy phía sau đầu lạnh buốt, quay người lại, liền phát hiện ánh mắt mọi người không đúng. Hắn thân thủ sờ soạng phía sau eo một cái, thật hoài nghi Mạnh Trọng Quang có phải là thừa dịp chính mình ngủ ở sau lưng mình làm cái gì. Hắn nhìn không thấy phía sau lưng mình, liền không biết nơi đó bây giờ trông như thế nào. Phía sau lưng hắn có một vết sẹo lớn, giống như dùng quạt sắt miễn cưỡng khoét đi một lớp da thịt. Đại khái bởi vì ra tay vô cùng ác độc, đến nay vẫn có thể mơ hồ phân biệt bộ dáng huyết nhục bay khắp nơi thời điểm bị thương năm đó. Nhưng mà cho dù bị thương thành dáng vẻ ấy, mọi người tại chỗ cũng đều có thể nhìn thấy vết ấn rắn cạp nong cháy bên dưới vết sẹo đó. Bởi vì vết sẹo vừa vặn nằm ở giữa cột sống, mặt cắt lại thường thường chỉnh chỉnh, kéo dài đến vị trí ba ngón tay hai bên đường cong eo liền dừng lại, cho nên từ góc độ của Từ Hành Chi, nếu không tỉ mỉ quay lưng soi vào kính căn bản không nhìn thấy vết sẹo ở đấy. Từ Hành Chi không nhìn thấy vị trí vết sẹo, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu dò hỏi. Làm sao vậy? Chu Bắc Nam trước tiên thu tầm mắt lại, giơ ngón tay lên, thuận phía sau vò đầu vài phát, vội ho một tiếng, không có chuyện gì. Lục Ngự Cửu nói giúp vào, Từ sư huynh mau mau xuống đây đi. Người mới tỉnh lại, trên người không thể chịu gió. Đào Nhàn thổi nhỏ chạy quen phố phường, mặc dù không luyện thành một cái lưỡi lắt léo, bản lĩnh đoán ý nghe lời ngược lại luyện được 10 phần 10, thấy những người khác không muốn nhắc tới, chính mình liền cũng bỏ đi ý nghĩ truy. Hỏi, ngược lại dắt Khúc Trì, nhỏ giọng hỏi, Khúc sư huynh, phía sau lưng Từ sư huynh. Khúc Trì trái lại bắt được của cậu, rất nghiêm túc mà. Xuyệt, Từ Hành Chi sâu đậm cảm thấy không hiểu ra sao. Lục Ngự Cửu vừa nãy trong lúc chơi đùa rớt xuống nước cũng đã ngâm một hồi lâu, dùng tay chân bơi vào bờ nghỉ ngơi. Bởi không thấy ánh mặt trời nhiều năm, da thịt luôn che phía trong đạo bào, toàn thân cậu đều trắng đến tỏa sáng, bởi vậy, hoa văn màu xanh biếc to bằng nửa nắm tay phía trong đùi cậu rất rõ ràng, dị thường tiên minh. Chú ý tới ánh mắt của Từ Hành Chi đặt tại đó, Lục Ngự Cửu lập tức thân thủ che lại chỗ kia, hơi có ngượng ngùng cùng bất an lúng túng. Từ sư huynh, Từ Hành Chi đoán được kia có lẽ là dấu ấn quỷ tộc. Hắn duyệt sách rườm rà, trời Nam biển Bắc chỉ cần cảm giác có chút hứng thú thì sẽ chộp tới. Xem, bởi vậy cũng không nhớ đến chính mình đã từng thấy qua trong cuốn sách nào. Phàm quỷ tu, một khi thức tỉnh huyết thống quỷ tộc ở chỗ nào đó trên thân thể sẽ hiện lên một khắc ấn của quỷ tộc, hình dáng không đồng đều, vị trí khác hẳn, có trực tiếp đặt ở giữa trán, có cái lại như vết bớt che nửa khuôn mặt. Vị trí quỷ ấn của Lục Ngự Cửu mặc dù tương đối lúng túng, nhưng thắng ở chỗ bí ẩn, chỉ cần không ở trước mặt người khác cởi áo tháo thắt lưng, liền sẽ không lộ ra sơ sót đến. Nghĩ như vậy, Từ Hành Chi liền rộng mở thông suốt. Tình huống của Lục Ngự Cửu cùng nguyên chủ khá là tương tự. Từ sau khi nguyên chủ chúng phải cái xạ ấn đòi mệnh, hắn vì che giấu việc này, vẫn luôn tránh khỏi ở trước mặt người cởi quần áo, thời điểm thi đấu thiên bảng từ chối các vị sư đệ chơi nước vì tạp tứ. Chiều đòn, đều là như vậy. Theo lý thuyết nguyên chủ xưa nay không có cơ hội nhìn thấy dấu ấn trên người hắn, mà tất cả mọi người cũng không biết sau lưng mình có vết tích một cái ấn rắn cạp nong. Cho nên bọn họ vừa nãy là nhìn thấy xạ ấn của mình mới lộ ra biểu tình kia sao? Không đúng, lời giải thích này cũng không thích hợp lắm, bọn họ nếu trước đó không biết vật ấy, đột nhiên nhìn thấy ít nhất dựa theo cá tính của Chu Bắc Nam tất nhiên muốn đào ba thước truy căn cứu đế, nhưng mà mọi người đều bày ra một bộ dáng tránh né, cũng không giống như nguyện nói về đề tài này. Mọi người đều biết về bí mật của chính mình, chỉ có chính mình không biết, cái cảm giác này thực sự rất vi diệu. Nghĩ như vậy, Từ Hành Chi bước xuống nước, ngâm vào bên trong nước nóng, Từ Hành Chi có loại cả cảm giác người thông suốt. Đầu thai làm người, hắn ở dưới nước đem tay trái lặng lẽ lưng đến sau lưng, muốn sờ một cái trên lưng đến tột cùng có thứ gì, không nghĩ tới đầu ngón tay của hắn vẫn chưa chạm được tới sau lưng, liền bị một cái tay bao bọc dòng nước ấm như kẹp vững vàng nắm chặt, ngón tay từng chiếc giao nhau, lòng bàn tay dán vào nhau. Thanh âm có chút e lệ của Mạnh Trọng Quang lướt qua tai hắn, sư huynh ta tới giúp ngươi trả lưng nha. Từ Hành Chi ho khan một tiếng. Không cần, hắn muốn đem tay rút về, Mạnh Trọng Quang lại không chịu buông tay, còn giữ lấy ngón tay của hắn, đem bàn tay hắn chặt chẽ khóa trên lưng. Từ Hành Chi sinh chính là một thân gân cốt nam nhân, thân thể tự nhiên không giống nữ tử mềm mại, bị lôi kéo như vậy, lập tức bị đau hạ thấp rên một tiếng, ngô. Ngươi làm gì? Mạnh Trọng Quang thành khẩn nói, sư huynh, ngươi thoạt. Nhìn ăn ngon thật, ta thật muốn đem ngươi ăn vào trong bụng, như vậy ngươi chính là của một mình ta. Âm thanh hắn nói chuyện không lớn, cũng tuyệt đối không xem như nhỏ. Lục Ngự Cửu cách nhóm hắn gần nhất nghe vậy ngẩn ra, sau khi tĩnh hồn lại, mắc cỡ liền đến cái bụng cũng biến thành màu hồng phấn, nơi nào còn dám ở lại ngâm nước, đem hai chân ngâm trong ao lấy ra, không dễ chịu nói, ta đi uống nước. Cậu vọt tới bên người Chu Bắc Nam, thân thể nhỏ bé 7 thước dũng mãnh đẩy Chu Bắc Nam 8 thước 3 tấc. Chu Bắc Nam cũng là một bộ dáng lửa cháy xém mông, liều mạng hướng Khúc Trì ra giấu tay. Đào Nhàn đợi không được, liền đầu cũng không dám hướng Mạnh Trọng Quang cùng Từ Hành Chi xoay qua, Khúc sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Khúc Trì một mặt mờ mịt, ngươi cũng khát sao? Đào Nhàn lắp bắp nói, ta có chút choáng váng. Đầu, Khúc Trì lần này nóng nảy, không nói lời gì đem Đào Nhàn từ trong nước ướt rầm rề mà vớt lên, thoải mái ôm trong ngực, sau khi lên bờ còn theo lễ tiết ngoan ngoãn nói, Hành Chi ta trước tiên mang Đào Nhàn đi nghỉ ngơi. Các ngươi ở đây chờ, một phút chốc nữa chúng ta sẽ trở lại. Chu Bắc Nam mặt đều tái rồi, Khúc Trì, ngươi trở lại. Trở lại nhìn cái gì a? Hai người bọn họ ra mặt dày cái gì không làm được. Hành Chi, bọn họ, ánh mắt Khúc Trì trong suốt hồ đồ, lao lực mà giải thích. Hành Chi rất ngoan a, Chu Bắc Nam thấp giọng nói, ngoan cái rắm. Lão tử con mẹ nó còn nhìn thấy hai người bọn họ làm trên nóc nhà đây. Hai tên không biết xấu hổ, rõ ràng gửi thư báo gọi ta đi đàm luận, lại để lão tử ở trong phòng chờ bọn hắn làm ầm ĩ xong mới đi xuống, chơi cái trò leo nóc nhà xong lật ngói chui xuống thiếu đạo đức. Lời nói này của Chu Bắc Nam nhẹ nhàng hạ xuống trong lòng Từ Hành Chi, ầm ầm nổ vang. Nguyên chủ cùng Mạnh Trọng Quang lẽ nào thật sự đã, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng thời điểm sự thật thông qua miệng người khác bày ra ngoài, Từ Hành Chi vẫn cảm giác như rơi vào mộng. Tại hiện thế hắn sinh hoạt dân phong thuần phát cởi mở, nam nữ đều có thể kết hợp thành hôn. Phụ thân đối với việc này khá là văn minh, mấy lần nói rõ, bảo hắn không cần chú ý việc nối dõi tông đường, chỉ cần vâng theo bản tâm, lựa chọn người chính mình yêu thích cùng nhau nâng đỡ cả đời, trêu đến Từ Hành Chi giờ khóc giờ cười, thậm chí có lần hoài nghi phụ thân không chừng trộm giặt thông gia từ bé cho hắn, đối phương không cẩn thận sinh nam thai, mới bằng mọi cách hướng hắn truyền vào những thứ này. So với nam sắc, hắn càng thưởng thức những oanh. Quanh yếm yếm kiểu diễm đó hơn, bất quá đều là nhìn đẹp mắt thoải mái, còn tương lai cùng ai kết hắn thật chưa có kế hoạch gì. Nhưng hắn làm việc từ trước đến giờ lớn mật, một khi trong lòng nhận định tất nhiên nếu muốn bao nhiêu không biết xấu hổ liền có bấy nhiêu không biết xấu hổ. Vừa nãy một trận mắng kia của Chu Bắc Nam, không chỉ không có khiến Từ Hành Chi mặt đỏ đến mang tai, ngược lại làm cho hắn nghĩ, nóc nhà nếu dùng để làm sự tình sung sướng như vậy thật giống như đích xác khá thú vị. Nhưng mà không chờ hắn tỉnh táo lại, một cái ôm ấm áp đã từ phía sau ôm chặt hắn, sư huynh, đừng nghe bọn họ. Chu Bắc Nam hắn là đố kỵ chúng ta, Từ Hành Chi, vừa nãy phiêu nhiên mơ màng sau khi được cái ôm ấm áp hòa thuận vui vẻ bao lại, liền lập tức từ trong đầu Từ Hành Chi rút ra. Trước Từ Hành Chi còn thề son, sắt cho rằng, Mạnh Trọng Quang nếu thật muốn cùng thân thể này của nguyên chủ phát sinh chút gì, vậy cũng chỉ có thể tùy hắn hồ đồ. Nhưng nước đã đến chân, hắn mới phát hiện tất cả căn bản không đơn giản như hắn nghĩ vậy. Mạnh Trọng Quang có lẽ là người nguyên chủ yêu nhất, bởi vậy nguyên chủ mới có thể không để ý góc nhìn thế tục cùng Mạnh Trọng Quang kết làm đạo lữ, nhưng hắn Từ Bình cũng không phải nguyên chủ, nếu cùng Mạnh Trọng Quang phát sinh quan hệ, nguyên chủ cũng đã chết oan chết uổng, khó có thể cứu vãn, kia sau khi rời đi man hoang, chính mình vẫn có thể rời đi hắn sao? Còn có thể quay về làm Từ Bình chân chính sao? Bộ thân thể này đã thay đổi chủ nhân, người Mạnh Trọng Quang chân tâm muốn cầu đã không ở nơi này, cần gì phải cho hắn sau khi mờ mịt ngon ngọt lại rời hắn mà đi. Từ Hành Chi không làm được, chuyện xấu xa như vậy, hắn tuyệt đối không thể cùng Mạnh Trọng Quang phát sinh tiến thêm một bước quan hệ nào nữa. Tuyệt đối không thể, Mạnh Trọng Quang lại không biết dãy dụa trong lòng Từ Hành Chi. Ngón tay của hắn nấn ná trên cơ lưng lạnh lẽo rung động của Từ Hành Chi, lưu luyến quên về, sư huynh ta nhớ ngươi. Từ Hành Chi dỗ hắn, ngươi trước tiên cách ra khỏi ta, đừng nghịch. Ngươi không biết ta có bao nhiêu nhớ ngươi. Mạnh Trọng Quang mắt điếc tai ngơ, ngươi cái gì cũng không biết. Khuỷu tay Từ Hành Chi đã bị nắm đến phát đau, cơ bắp từng cỗ nhảy lên, một cái tay khác còn chưa sử dụng đến của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng gác ở bên cạnh ao, khiến mình không đến nỗi trượt vào nước. Mạnh Trọng Quang, buông tay, Mạnh Trọng Quang không nói gì, chỉ từng tấc dùng môi âu yếm hôn phía sau gáy hắn, phát ra. Tiếng nước chít chít nhỏ nhắn lại có quy luật, từ khi hắn đi vào man hoang đến nay, Mạnh Trọng Quang từ trước đến giờ nghe lời, ngẫu nhiên lời nói hay việc làm vượt qua lôi trì, không cần hắn nhiều lời, thần sắc nghiêm nghị, Mạnh Trọng Quang liền có thể xử lý tiến lui có mức độ. Cho dù là chuyện hắn đem mình khóa lại, ít nhất cũng có thể thương lượng đi. Quan hệ giữa hai người, rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu mất khống chế. Rất nhanh, bên trong lòng Từ Hành Chi trả lời chính mình, là từ khi chính mình đi vào ép hỏi Mạnh Trọng Quang có hay không nói dối, tranh chấp qua đi bắt đầu hôn. Cái hôn kia giúp Từ Hành Chi mở ra một đoạn ký ức dài dòng, cũng đem ngăn cách nguyên bản tồn tại giữa nguyên chủ cùng Mạnh Trọng Quang hòa tan ra. Từ sau khi cái hôn kia, Từ Hành Chi lại không có bất kỳ lý do từ chối Mạnh Trọng Quang. Dù sao, theo cách nhìn của Mạnh Trọng Quang, Từ Hành Chi tiếp nhận nụ hôn của hắn cũng chính là tha thứ chính mình. Từ Hành Chi ngửa mặt lên trời thở dài. Thao, lòng hắn tràn đầy đều đang suy tư nên làm gì, khuyên bảo Mạnh Trọng Quang thả mình ra, khẩn trương đến cơ bắp đều đang phát run. Sau khi nhận ra được Từ Hành Chi như có như không mâu thuẫn, thân thể Mạnh Trọng Quang đột nhiên cứng đờ, ngón tay nguyên bản châm lửa cũng dần ngừng lại, xoay quanh tuần hoàn cùng sờ soạng. Hắn nhìn chăm chú vào sau gáy Từ Hành Chi, uể oải vừa thương tâm lại nhỏ giọng nói, sư huynh, ngươi sợ ta. Lần này, ngươi là sợ ta sao? Từ Hành Chi người này không sợ người khác cưỡng ép hung ác, chỉ có sợ người khóc. Tâm địa hắn mới vừa cứng lên một chút bị một câu nói này của Mạnh Trọng Quang đánh cho tơi bời, không còn sức chống cự. Hắn vắt óc tìm mưu kế muốn an, ủi Mạnh Trọng Quang, ngươi, đừng như vậy, sư huynh thật sự quá xấu rồi. Mạnh Trọng Quang nức nở, mỗi một lần đều dằn vặt ta như vậy, ta sẽ điên, là ngươi từng chút một đem ta bức điên. Mỗi lần, cái gì gọi là, mỗi một lần. Từ Hành Chi không biết hắn đang nói cái gì, cũng rất có thể cảm nhận được lo sợ nghi hoặc trong giọng nói của hắn, phảng phất như người không biết bơi trơ mắt nhìn nước lũ từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, phảng phất như người rơi vào cát lún không thể ra sức trồi lên. Nghe đến thanh âm hắn tuyệt vọng như vậy, phần lưng bại lộ bên ngoài mặt nước của Từ Hành Chi từng tầng da gà nổi lên. Cánh tay của hắn vẫn bị giữ phía sau mà vặn, hơn nữa ngón tay Mạnh Trọng Quang càng ngày càng thu chặt, càng ngày càng không có nặng nhẹ. Từ Hành Chi đau đến cắn cơ, nhảy lên cũng không biết tại sao, khỏa thịt mềm trong lồng ngực cũng co rút nhanh đau nhức khó nhịn. Trán của hắn đè phía bên trên mỏm đá hoa văn bên cạnh hồ, không nghĩ ra vì sao chính mình bởi vì vài câu khóc nức nở của Mạnh Trọng Quang, liền hận không thể lấy đầu đập vào tường. Từ Hành Chi hoài nghi chính mình có khả năng bị bộ thân thể này lây cho dịch bệnh gì rồi. Mạnh Trọng Quang một trận tâm tình phát tiết qua đi, rốt cục phân biệt tình trạng trước mắt. Cánh tay trái của Từ Hành Chi bị hắn dùng một góc độ gần như không thể xoay đè lên, trên cổ tay tập hợp một vòng bầm đen, hắn nằm ở bên bờ, đau đến cả người phát run. Mạnh Trọng Quang kinh hoàng buông tay ra, sư huynh, Từ Hành Chi rốt cuộc giải phóng được cánh tay, cắn răng nói. Đừng gọi ta sư huynh, hắn hiện tại căn bản không nghe được Mạnh Trọng Quang gọi hắn sư. Huynh, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi thời điểm thế giới tri thức đem mình nhét vào trong bộ thân thể này cũng không có đem hồn phách nguyên chủ lau đi sạch sẽ, bằng không dùng cái gì để giải thích loại cảm giác đau đớn hận không thể móc trái tim ra này của hắn. Từ Hành Chi chỉ là thuận miệng dầy một câu, Mạnh Trọng Quang lại một lần khóc lên, nắm lấy cánh tay của hắn không chịu buông tay, sư huynh, lúc trước xác thực là lỗi của ta. Ta không nên không tha ngươi đi, ta không nên đem ngươi trói lại, Trọng Quang nhận, đều nhận. Ngươi đừng không muốn ta, đừng đi tìm Cửu Chi Đăng, ngươi đi liền không về được. Từ Hành Chi trợn mắt hốc mồm một hồi lâu, ngươi đang nói cái gì? Mạnh Trọng Quang thút thít nói không ra lời, đem hai má mềm mại kề sát trên lưng Từ Hành Chi vuốt ve từng đạo vệt nước nóng bỏng thiêu đốt phía sau. Lưng hắn, khiến da rẻ phía sau lưng Từ Hành Chi nhẹ nhàng co giật. Trong óc Từ Hành Chi ong ong vang lên liên miên, Mạnh Trọng Quang nhận sai, nhưng hắn nhận sai việc gì? Hắn khóc thương tâm như vậy, nói rõ đối với hắn mà nói chuyện thẹn thùng nhất của hắn đối với nguyên chủ là việc này. Nhưng mà, dựa theo thế giới tri thức từng nói, hắn nên nhận sai chuyện trộm thần khí thí sư vô hoan, phản bội sư môn, vô luận bất cứ tội danh nào, so với trói lại không tha ngươi đi. Đều nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần, là do nhận thức của Mạnh Trọng Quang người này cùng người thường bất đồng, thật không phân biệt được sự tình nặng nhẹ hay là hắn lại bị thế giới tri thức lừa bịp một lần nữa. Bầu không khí nguyên bản thoáng ám muội kiều diễm bị đánh phá, nháo thành cục diện bây giờ. Chắc chắn Chu Bắc Nam bọn họ từ sớm rời đi căn. Bản không ngờ được sẽ có phát triển như vậy, Mạnh Trọng Quang tựa hồ trong lòng còn có thiên đại oan ức cùng áp lực cứ như vậy ôm chặt phía sau lưng Từ Hành Chi, khóc đau tận xương cốt. Không biết do bị nước mắt ròng ròng của Mạnh Trọng Quang trêu đến tâm hoàng khí đoạn, hay tại bên trong ôn tuyền ngâm quá lâu, cảm giác hôn mê quen thuộc lần thứ hai từng trận hướng Từ Hành Chi kéo tới. Từ Hành Chi ở đáy lòng thầm mắng một tiếng, thân thể trước đây của hắn tốt vô cùng, ngoại trừ thời điểm 5 tuổi bị liềm cắt lúa ngoài ý muốn chém trúng tay, bệnh nặng hồi lâu, 13 năm qua liền cửa vào y quán ở hướng nào cũng không biết, tiến vào man hoang này ngược lại giống như một kiều tỷ thường thường ngất xỉu một hồi. Từ Hành Chi dùng tay gỗ kẹp lại lồng ngực khó chịu, hận không thể gào thét đi ra, hoặc là tầng tầng. Đánh vào mấy quyền, thế nhưng hắn vẫn bị loại cảm giác choáng váng đòi mạng kia đoạt đi toàn bộ cảm quan. Thế nhưng hắn lúc này không có nhắm mắt lại rơi vào trong nước. Đôi mắt Từ Hành Chi lúc này so với bất cứ lúc nào trước kia đều sáng ngời thiêu nóng hơn. Trọng Quang, có người ở trong lòng hắn thầm nhủ danh tự này, âm thanh quen thuộc khiến Từ Hành Chi hồi hộp. Trọng Quang, là cái tên rất hay, nhưng mà lấy họ gì mới tốt đây? Trước mắt hắn lờ mờ nổi lên một quyển bách gia tính, mà một cái tay phải cốt nhục đầy đủ cầm bút ở trên đầu tùy bút vẽ một vòng tròn. Vòng tròn kia khoanh lấy Từ Mạnh, Từ Hành Chi nghe đến người kia liên tục nhiều lần lặp lại danh tự này. Trọng Quang, Mạnh Trọng Quang, nghe tới không tồi, dần dần thanh âm kia phảng phất nhảy vào đá vào nước khơi dậy tầng tầng gợn sóng, mỗi một tầng. Đều đang kêu gọi tên người nọ, Trọng Quang, Mạnh Trọng Quang. Âm thanh có tức giận, có ôn nhu, có trêu chọc, có sùng nịch nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Hơn nữa, ngoại trừ những thứ đó, Từ Hành Chi còn nghe được một âm điệu trong thống khổ mang theo từng tia vui thích đang gọi Trọng Quang, Mạnh Trọng Quang. Mạnh Trọng Quang đem Từ Hành Chi đặt ở bên cạnh ao, nước mắt ròng ròng hồi lâu từ từ ngừng tiếng khóc, hắn vò lại vò chóp mũi của chính mình, tiếng nói khẽ run, nhưng đã khôi phục không ít thái độ bình tĩnh, sư huynh ta biết ngươi cũng bởi vì việc ta không tha ngươi đi mà giận. Trước khi ngươi tha thứ ta sẽ không chạm vào ngươi. Từ Hành Chi vẫn dùng cái lưng bị nước mắt của hắn nóng đến đỏ lên đưa về phía hắn, việc này khiến Mạnh Trọng Quang lại tự dưng sinh ra một ít khủng. Hoảng, thật ta không động vào ngươi. Ta rất mệt, đã rất lâu không có ngủ qua cho nên ta không có khí lực. Hắn nói năng lộn xộn mà giải thích hồi lâu, thấy Từ Hành Chi vẫn cứ không có dự định muốn quay người lại, xương vai căng thẳng của hắn rốt cuộc vô vọng buông xuống, ào ào ào nước chảy xuống đi ra ngoài. Tại thời điểm hắn xoay người, Từ Hành Chi loạng choạng từ trong nước đứng lên. Thời điểm nghe tiếng nước phía sau, Mạnh Trọng Quang ở đáy lòng cười khổ, mà nụ cười kia cay đắng vẫn chưa kịp lan tràn đến đáy mắt, một đôi tay liền từ phía sau vòng qua đến, đem hắn dùng sức khóa tại trong ngực. Từ Hành Chi căn bản không biết mình đang nói gì làm những gì, hình như thân thể nói cho hắn biết sau đó phải làm sao, hắn liền mơ mơ hồ hồ mà làm theo. Bởi vậy, lúc đem Mạnh Trọng Quang mặt đầy kinh hãi kéo ngược. Lại, đem khí tức như lửa bên trong môi miệng xâm lược đến trong miệng hắn, Từ Hành Chi cũng căn bản không rõ ràng chính mình đến tột cùng đang làm gì. Điều động hắn làm như vậy chính là bộ thân thể này, không phải mệnh lệnh gì của thế giới tri thức cũng không phải hồi ức của nguyên chủ, thật giống như đón lấy hết thảy chuyện phát sinh đều là đương nhiên. Hắn chỉ cảm thấy có một loại khắc cốt quen biết bên trong dòng máu hắn tản ra, như là vì hắn truyền vào sức mạnh kỳ dị chi phối tay chân hắn, nhượng tất cả lý trí đều biến mẹ nó đi. Mạnh Trọng Quang giữa răng môi phun ra kinh ngạc đôi câu vài lời, sư huynh. Ngươi, sau khi phát hiện ngôn ngữ vô dụng, hắn quyết đoán từ bỏ cùng Từ Hành Chi nói năng rườm rà nửa phần, dùng sức bao lại bên eo Từ Hành Chi, bóp lấy eo nhỏ của hắn giam hãm sâu vào trong, đồng dạng động tác. Hung hăng mà xâm nhập vào trong miệng Từ Hành Chi cùng hắn cướp đoạt lẫn nhau quyền sở hữu. Chiến hỏa thiêu đốt, vài lần lật tới lật lui, nước bọt giữa môi hai người đều liều chết dây dưa, phảng phất có thể nghe đến từng tia vang vọng thiêu đốt. Mạnh Trọng Quang sau khi đổi khách làm chủ, Từ Hành Chi ngược lại lựa chọn chủ động lui ra, cũng tại thời điểm lui ra cắn một cái bên môi Mạnh Trọng Quang, phát lực hướng ra phía ngoài kéo, đau đến hắn tê tê hít hai cái, duỗi tay lần mò, sờ soạng một tay màu đỏ tươi. Khóc cái gì, hả, Từ Hành Chi dùng nâng lên gương mặt vẫn còn nước mắt của hắn, cau mày hỏi, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Mạnh Trọng Quang vừa kinh sợ vừa vui, mà trong giọng nói lại có oan ức hóa không ra, sư huynh cắn ta. Cắn ngươi thì sao, Từ Hành Chi nghe đến chính mình dùng một loại thanh âm gần như một hai. Cách chương.